Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 560, chương 558, chơi kiểu này thì chơi cái gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt pháp tướng hòa thượng lóe lên một ngọn lửa chưa từng có, tâm cảnh viên mãn tu hành nhiều năm của ông ta khi nhìn thấy thân thể Tổ Long đã hoàn toàn tan biến. Thân thể của Tổ Long rốt cuộc là đã chết hay siêu thoát? Tất cả mọi người đều bị thân thể của Tổ Long làm cho chấn động. Thân thể này không có chút linh tính nào phản hồi, nhưng khí cơ dồi dào, chứa đựng sinh khí vô tận. Giống như Tam Quan Đại Đế, mặc dù đã biến mất, nhưng thân thể của họ vẫn còn đó. Cảnh giới vô thượng, đối với tất cả mọi người đều rất xa lạ. Ngay cả cảnh giới tạo hóa cũng không biết làm thế nào để thực sự tiến thêm một bước. Dù Tự Tại Vương Phật tự xưng là tâm linh đã vượt qua vô thượng, nhưng ông ta cũng chỉ là đi xa hơn người khác mà thôi. Thậm chí con đường mà ông ta đi có đúng hay không cũng chưa chắc chắn. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có được thân thể của Tổ Long, chắc chắn có thể tiến một bước vững chắc trên con đường vô thượng. Xin mời thân thể của Tổ Long theo ta đến Linh Sơn, được phong làm Đại Uy Minh Vương. Phật môn ta sẽ đối đãi như một vị Phật Đà. Pháp tướng hòa thượng khẽ cúi đầu, sau đó đưa tay ra nắm lấy, bàn tay không ngừng mở rộng, ngón trỏ của ông ta giống như cột ngọc trời. Không gian xung quanh thu nhỏ lại, muốn thu giữ thân thể của Tổ Long. Thật là vô liêm sỉ, những người có mặt ở đó đều âm thầm khinh thường, thấy đồ tốt muốn cướp thì nói thẳng ra, còn bày ra lý do cao đẹp như vậy. Phật quốc trong tay của Pháp tướng Hòa Thượng không ngừng phát ra những âm thanh rạn nứt khiến người ta cảm thấy tê răng. Thân thể của Tổ Long này, mặc dù không có linh tính và ý chí tự ngã, nhưng vẫn nặng đến mức không thể tưởng tượng. Nếu không có món tay của Tự Tại Vương Phật, ông ta hoàn toàn không thể lay chuyển nó chút nào. Thật là to gan, Ngạo Đàm bên cạnh thấy tên hòa thượng này ngang ngược như vậy, không để ý đến uy thế của đối phương, cố gắng bình tĩnh pháp lực dao động không ngừng, một lần nữa điều khiển. Thiên tinh kỳ bàn, diễn hóa tứ linh chi hình, đừng nhìn Ngạo Đàm lúc bình thường ngực to não nhỏ, nhưng khi có việc thì rất quyết liệt. Dù có đánh thắng hay không, trước hết cứ đánh đã. Tốt lắm, tôi ủng hộ tinh thần cô. Khâu Bình thấy Ngạo Đàm ra tay, cũng rất hào hứng. Anh ta mong rằng Ngạo Đàm sẽ đánh cho tên hòa thượng này bầm dập. Tất nhiên, nếu bảo anh ta ra tay, thì anh ta chắc chắn không dám. Pháp tắc thời gian của anh ta, trước ngón tay Phật đó, hoàn toàn không thể sử dụng được. Sức mạnh của cảnh giới tạo hóa giống như một vùng cấm pháp. Dù ngươi hiểu biết về pháp tắc cao đến đâu, cũng đều bị che khuất bên ngoài. Trong phạm vi ảnh hưởng của ngón tay Phật đó, chỉ có pháp tắc nhân quả, các pháp tắc khác không thể can thiệp. Trừ phi giống như Ngạo Đàm, điều khiển một bảo vật tạo hóa. Chỉ có tạo hóa mới có thể chống lại tạo hóa. Thiên tinh kỳ bàn, tỏa ra vô lượng tinh quang, trên bầu trời, vô số ngôi sao bay múa, mơ hồ hóa thành hình tứ linh. Nhưng với sức mạnh của Ngạo Đàm, diễn hóa tứ linh cùng lúc có chút quá sức đối với cô. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, nhưng trong mắt lại đầy chiến ý. Dù có phải đốt cháy bản nguyên của mình, cô cũng không cho phép Tổ Long bị Phật môn mang đi. Cái gì mà Đại Uy Minh Vương, tổ tiên của Long tộc, làm sao cần vị trí Phật Đà của ngươi? Đây không phải là hành vi làm đẹp mặt gì. Cố chấp không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tướng hòa thượng đã rất khó khăn để thu giữ thân thể của Tổ Long, giờ bị Ngạo Đàm cản trở. Áp lực tăng lên gấp bội. Trong lòng ông ta dâng lên một tia tức giận. Nếu Tự Tại Vương Phật đạt được vô thượng, thì thế giới này sẽ có chủ mới. Chỉ cần chân tâm quy y, sẽ có thể siêu thoát khổ hải, hưởng thụ tự tại. Không phải tốt hơn hàng ngàn lần so với bây giờ chìm trong khổ hải sao? Pháp tướng hòa thượng kiên định với đạo của mình. Đối với bất kỳ ai cản đường mình, ông ta đều dùng thủ đoạn sấm sét. Ông ta hơi buông lỏng một chút lực lượng giữ lấy Tổ Long, ngón tay Phật tỏa ra hào quang chói lọi, với tư thế vô địch, ngay lập tức xé nát bầu trời đầy sao. Dù bảo vật tạo hóa có thể ra tay trước ngón tay Phật, nhưng cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Đối mặt với sức mạnh thực sự của cường giả tạo hóa, vẫn tỏ ra rất yếu đuối. Ngạo Đàm bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng, ý chí và sức mạnh bất tử của cô đều đang tan rã. Sự hoàn hảo và kiên cường của Kim Tiên trước sức mạnh của tạo hóa giống như trò cười. Pháp tướng hòa thượng không chút biểu cảm, chuẩn bị tiếp tục thu giữ thân thể của Tổ Long. Nhưng bất ngờ, ánh mắt ông ta rơi vào Khâu Bình và những người khác. Vẫn còn chút rắc rối nhỏ, không bằng giải quyết luôn. Khi bị Pháp tướng Hòa Thượng nhìn chằm chằm, các vảy trên lưng Tiểu Niên Long dựng đứng lên. Ôi trời ơi, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một nhân vật qua đường, mau quay đầu đi. Khâu Bình sợ hãi, giống như thời đi học, giáo viên đột nhiên nhìn vào bạn khi đặt câu hỏi. Các vị, việc này liên quan đến sự thịnh suy của thiên địa khí vận, đành phải làm phiền các vị. Giọng điệu của Pháp tướng Hòa Thượng có chút áy náy, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào. Nhưng trong mắt mọi người, lúc này ông ta giống như từ một vị Bồ Tát công đức cao thâm, biến thành một thiên ma hung ác. Nói xong, Pháp tướng Hòa Thượng điều khiển ngón tay Phật, áp xuống mọi người. Chạy đi, mọi người không nói hai lời, chia ra bỏ chạy, nhưng họ cũng biết, chỉ đơn giản chạy trốn là vô ích. Tổ long cũ này vốn không lớn, dù họ chạy đi đâu, ngón tay Phật cũng có thể đến ngay tức khắc. Chạy trốn chỉ là phản ứng bản năng của họ mà thôi. Tiểu Niên Long cũng hòa vào đám đông, chạy trốn cùng. Nhưng ngón tay Phật dường như nhắm thẳng vào anh ta, trực tiếp điểm tới. Má ơi, Khâu Bình nghẹt thở, anh ta bản năng muốn sử dụng đạo thời không? Nhưng dù là đại đạo không gian mà anh ta đã hoàn toàn nắm giữ, hay pháp tắc thời gian huyền diệu, lúc này dường như chưa từng xuất hiện. Ngón tay Phật chứa đựng sức mạnh tạo hóa, bá đạo đẩy lùi mọi pháp tắc. Khâu Bình quỵ xuống, muốn cầu xin tha mạng, nhưng lý trí mách bảo anh ta, hòa thượng này chắc chắn sẽ không để họ sống sót. Chắc chắn không, nhưng mà, tôi không muốn chết. Trong mắt Khâu Bình lóe lên ý chí sinh tồn chưa từng có. Anh còn trẻ, giữ vị trí cao, hiện giờ còn có khối tài sản khổng lồ hàng triệu tiên ngọc. Anh còn rất nhiều ngày tốt đẹp đang chờ để hưởng thụ. Ong, trong tay Khâu Bình xuất hiện một chiếc diều cổ làm bằng ngọc, to bằng lòng bàn tay. Thiên Tích Phủ, được coi là bảo vật tạo hóa có sức mạnh sát phạt nặng nhất. Được Thái Thủy Thần, chủ nhân thần đạo nhân gian khi xưa chế tạo, tắm trong máu của vô số tà thần, một nhát diều, trời đất rơi lệ. Trên mặt Pháp tướng Hòa Thượng lóe lên một tia ngạc nhiên, tên Tiểu Niên Long này nhìn thì yếu ớt, không ngờ lại có bảo vật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chỉ vậy thôi, sức mạnh của ngón tay Phật tăng lên một chút. Khâu Bình cảm thấy cơ thể như chìm vào bùn, Thiên Tích Phủ trong tay nặng nghìn cân. Bản thân Tự Tại Vương Phật mạnh hơn Thái Thủy Thần, mà hiện tại, Thái Thủy Thần đã trở thành U Minh Phủ Quân, thần vị của Thái Thủy Thần không còn, sức mạnh tạo hóa còn lại của Thiên Tích Phủ không nhiều bằng Thiên Tinh Kỳ Bàn. Nhưng, trong lòng Khâu Bình bỗng dâng lên một niềm vui. Bởi vì anh ta nhận ra, khi anh ta lấy ra Thiên Tích Phủ, lực đẩy mạnh xung quanh đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Anh ta có thể sử dụng một chút sức mạnh không gian và thời gian. Ngón tay Phật nhẹ nhàng nhấn xuống, cơ thể Khâu Bình liền tan rã, nhưng tinh thần của anh ta được quả pháp. Bất tử nhất niệm, bảo vệ, dù là ngón tay Phật cũng không thể gờ, TCS, tê anh ta ngay lập tức. Khâu Bình liền sử dụng chút ý niệm còn sót lại, điều động pháp tắc thời gian, quay ngược lại một hơi thở trước. Đây là giới hạn của anh ta. Pháp tắc thời gian mà anh ta có thể sử dụng hiện tại chỉ đủ để hỗ trợ anh ta quay ngược lại một hơi thở. Lúc này, trước ngón tay Phật, anh ta chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu một bảo vật tạo hóa không đủ, thì thêm một cái nữa. Khâu Bình khẽ động ý niệm, chín thanh tiên kiếm từ thức hải của anh ta bay ra. Mặc dù linh tính bên trong chúng đều kháng cự anh ta, nhưng áp lực từ ngón tay Phật bên ngoài khiến những thanh kiếm này phải nghe lệnh Khâu Bình. Nếu không, chúng có thể bị phá hủy cùng nhau dưới ngón tay Phật. Mặc dù Khâu Bình chỉ có thể điều động một phần sức mạnh của Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm, nhưng anh ta cũng không định sử dụng sức mạnh này để phá địch. Anh ta chỉ nghĩ rằng, sử dụng sức mạnh của bảo vật tạo hóa, có thể giảm bớt áp lực từ ngón tay Phật, từ đó sử dụng được nhiều pháp tắc thời gian hơn. Muốn sống sót, chỉ có pháp tắc thời gian. Cơ thể Khâu Bình lại tan vỡ, nhưng ngay sau đó, thời gian quay ngược lại. Khôi phục lại trạng thái ba hơi thở trước đó. Tạm dừng thời gian, Khâu Bình động niệm, thời gian dừng lại, vạn vật yên lặng. Dù là Pháp tướng Hòa Thượng hay ngón tay Phật tỏa ra khí cơ khủng khiếp, đều bị đình chỉ. Nhưng Tiểu Niên Long rất rõ ràng, dù anh ta đồng thời vận dụng hai bảo vật tạo hóa, thời gian anh ta có thể tạm dừng chỉ có ba hơi thở. Giết tên Hòa Thượng này, mục tiêu của Khâu Bình rất rõ ràng, thân hình anh ta lóe lên. xuất hiện sau lưng pháp tướng hòa thượng, Thiên Tích phủ trong tay nặng nề chém xuống. Trong ba hơi thở, anh ta điên cuồng chém xuống 20 nhát rìu. Đừng nghĩ rằng một kim tiên chỉ có thể chém xuống 20 nhát rìu. Đây là một bảo vật tạo hóa. Nếu Khâu Bình không nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, muốn điều khiển Thiên Tích phủ cũng không dễ dàng như vậy. Thời gian đến, gió lại thổi, dòng khí lại tung hoành, thế giới vốn yên tĩnh trở nên ồn ào. Pháp tướng hòa thượng chuẩn bị tiếp tục nhấn ngón tay Phật xuống, nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh đầy phá hoại, chết chóc và hủy diệt xuất hiện. Dù là kim tiên, trong tình huống không có ngón tay Phật bảo vệ, cũng không thể chống đỡ. Sức mạnh xuất hiện bất ngờ này vượt xa cấp độ của kim tiên. Ong, nhưng ngay lập tức, một tia sáng vàng rực rỡ hiện ra bên ngoài cơ thể pháp tướng. Dưới thân ông ta xuất hiện một đài sen, cánh hoa nở rộ, thanh tịnh và tinh tế, nhưng lại có sức mạnh phòng ngự tất cả. Liên đài 24 phẩm, bảo vật phòng ngự đệ nhất của Phật môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Tự Tại Vương Phật sử dụng một đóa hỗn độn kim liên chế tạo, lại được gia trì bởi đại thệ nguyện và khí vận của Phật môn. Chỉ cần Tự Tại Vương Phật còn tồn tại một ngày, đây sẽ là bảo vật phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Khâu Bình tích tụ sức mạnh của 20 nhát rìu trong một đòn quyết mệnh, bị liên đài đỡ lại, cánh hoa sen nở ra từng lớp hóa giải sức mạnh của Thiên Tích phù. Khi tất cả sức mạnh tan biến, pháp tướng hòa thượng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ông ta rất tin tưởng vào liên đài, nhưng đòn tấn công bất ngờ của Khâu Bình vẫn khiến ông ta hoảng sợ. Tại sao phải cố gắng chống lại? Ánh mắt pháp tướng hòa thượng càng thêm kiên định, ngón tay Phật lại áp xuống. Cơ thể Khâu Bình lại tan vỡ, nhưng sau một hơi thở, thời gian lại quay ngược. Chạy, sự xuất hiện của liên đài 24 phẩm đã làm Khâu Bình hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đấu với pháp tướng hòa thượng. Nếu là tình huống bình thường, anh ta vẫn còn tự tin để đối đầu. Dù sao pháp tắc thời gian quá vô lý, nhưng hiện tại pháp tắc thời gian bị hạn chế nghiêm trọng. Dù là dừng thời gian hay quay ngược thời gian, mỗi lần chỉ có thể điều động 3 hơi thở. Thời gian này, quá ngắn, chạy nhanh vậy, pháp tướng hòa thượng không thể cảm nhận được pháp tắc thời gian. Chỉ thấy cơ thể Khâu Bình vừa mới ở gần đây, chớp mắt đã đến cách xa hàng nghìn dặm. Tất nhiên, đối với tầm nhìn của kim tiên, khoảng cách nghìn dặm cũng chỉ là gần gũi mà thôi. Ngón tay Phật lại áp xuống, điểm tới. Không gian xung quanh dường như không thay đổi. Ngón tay Phật lại xuất hiện trước mặt Khâu Bình. Anh ta hoàn toàn không cảm nhận được dao động không gian. Thực tế, đây không phải là pháp tắc không gian, mà là pháp tắc nhân quả. Có quả, tất có nhân. Đối với những tồn tại nắm giữ pháp tắc nhân quả, chỉ cần nắm bắt nhân và quả là được. Mọi quá trình giữa hai điều này đều có thể bỏ qua. Ta từ đây ra tay là nhân. Ta tấn công tới ngươi là quả. Đó là đủ rồi, chỉ cần ta ra tay, sẽ tấn công tới ngươi. Cơ thể Khâu Bình lại tan vỡ, nhưng nhờ vào ba hơi thở thời gian quay ngược, lại khôi phục, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nhưng điều này khiến pháp tướng hòa thượng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì tiểu tử này không bị ràng buộc bởi nhân quả, mỗi lần mình sắp chạm tới hắn, hắn lại trơn trượt mà chạy xa. Nếu cứ kéo dài với tiểu niên long này, không biết sẽ kéo dài đến mức nào. Chấn ức, pháp tướng hòa thượng giận dữ hét lên, ngón tay Phật trực tiếp tách khỏi ngón tay của ông ta, rơi xuống mặt đất. Một khi rơi xuống, hóa thành một ngọn núi thần như trụ trời, chống đỡ cả hai cực của thiên địa. Khi sức mạnh của ngón tay Phật được giải phóng hoàn toàn, Thiên Tích phủ và Thái Thanh Cửu Tiên kiếm trong tay Khâu Bình cùng phát ra một tiếng than khóc, sức mạnh bị áp chế đến mức thấp nhất. Bịch bịch, cách đó hàng nghìn dặm. Các kim tiên khác đang chạy trốn, dù là pháp lực thần thông hay các loại pháp tắc, đều không thể thi triển. Một ngón tay Phật, phong tỏa thiên địa, pháp tắc thời gian mà Khâu Bình vừa còn có thể miễn cưỡng sử dụng, lúc này cũng hoàn toàn tắt ngóm. Lần này ta e rằng thực sự sẽ chết. Khâu Bình đã trải qua nhiều lần, mặc dù thường xuyên gặp phải tình huống nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng như hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta đối mặt trực diện với sức mạnh của một cường giả cảnh giới tạo hóa. Khi cường giả tạo hóa nhắm đến anh ta không có chút sức phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, Thiên Tích phủ trong tay anh ta không ngừng run rẩy. Thái Thanh Cửu Tiên kiếm vì lâu ngày không được nuôi dưỡng, càng thêm yếu ớt, rơi xuống đất. Pháp lực trong cơ thể Khâu Bình đang tiêu tan với tốc độ cực nhanh. Lần này, tuyệt cảnh, vô giải. Cách chương.